Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, gia đình của ốc. Sắc trời dần dần muộn, thái dương dần dần lặn về tây, mà tại rộng lớn bằng phẳng con đường bên trên, một cỗ xe thể thao đang nhanh chóng chỉ hành. Tiến sĩ ốc nhìn xem ngồi ở một bên, thận trọng ôm Pokemon trứng, một mặt câu nệ Hyakun. Trong lòng không khỏi hảo cảm tăng nhiều. Làm một đời trước liên minh quán quân, tiến sĩ ốc có không chỉ có là thực lực cường đại, càng nhiều hơn chính là đối Pokemon yêu thích. Khi hắn nhìn thấy Hyakun cẩn thận như vậy bảo hộ lấy trong ngực trứng, liền phảng phất thấy được mình lúc còn trẻ. Tiểu tử, ta còn không có hỏi ngươi danh tự đâu, thật sự là thất lễ. Tiến sĩ ốc có chút nghiêng mặt qua cười hỏi. A, tên ta là Hyakun, chấm ngoặc kép. Vốn là có chút khẩn trương Hyakun bị tiến sĩ ốc cái này đột nhiên hỏi một chút giật nảy mình, vội vàng trả lời về sau lại không lên tiếng. Thấy cảnh này tiến sĩ ốc cười ha ha, ha ha ha, không tất yếu khẩn trương như vậy, ta có đáng sợ như vậy sao? Hyakun, tên rất dễ nghe, bất quá ngươi hẳn không phải là người địa phương a, mà lại nghe ngươi khẩu âm cũng nghe không ra ngươi đến cùng là cái nào địa khu người. Hyakun ngượng ngùng cào đầu, tuét miệng nói ra, không có, không có. Ốc tiên sinh rất bình dị gần gũi, chẳng qua là ta lần thứ nhất nhìn thấy nổi danh như vậy người, cho nên có chút khẩn trương. Ta cũng xác thực không phải Kanto người, quê hương của ta là chỗ thật xa, bởi vì một trận ngoài ý muốn, ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Ta nghĩ ta là trở về không được. Hì hì, chấm ngoặc kép. Hyakun là cười nói xong đoạn văn này, chính hắn cũng không có cảm thấy đây là cái gì bi thương sự tình, ngược lại là một đoạn khởi đầu mới. Nhưng là tiến sĩ ốc nghe về sau lại có chút tự trách, hắn cho là mình mở ra Hyakun vết sẹo, coi là Hyakun chỉ là tại miễn cưỡng vui cười mà thôi. Thế là thu lại trên mặt biểu lộ nói, vậy thật đúng là thật có lỗi, ta cũng không rõ ràng chuyện của ngươi, là ta lắm mồm. Hyakun nghe xong vội vàng khoát tay, hoàn toàn không có chuyện như vậy, đó cũng không phải cái gì đáng đến ốc tiên sinh nói xin lỗi sự tình, ta cũng không có cảm thấy bi thương, nơi này với ta mà nói là một vùng trời mới, ta nghĩ nếu như có thể mà nói, ta sẽ ở mảnh này mới trên trời đất càng thêm nhanh vui sinh hoạt. Tiến sĩ ốc cũng nghe ra Hyakun lời nói bên trong không có một tia hư giả chi ý, cũng không khỏi đến yên tâm, lại nhìn về phía Hyakun trong ánh mắt đã nhiều một tia từ ái. Hiya, ngươi thật đúng là sáng sủa. A, ta bảo ngươi Hiya có vấn đề hay không? Hoàn toàn không có vấn đề. Ốc tiên sinh muốn kêu thế nào thì kêu. Ha ha ha, tốt, như vậy Hiya, đầu tiên, ta muốn hoan nghênh ngươi đi vào Kanto. Hy vọng ngươi có thể ở chỗ này có một đoạn mỹ hảo ký ức. Ta biết, ốc tiên sinh. Rất tốt. Quả nhiên người trẻ tuổi chính là chiều khí phồn thịnh. Thật đúng là giống ta lúc còn trẻ a. Lập tức liền muốn tới Palace Town. Hiya, ngươi không ngại Kanto chạm thứ nhất ngay tại trong nhà của ta vượt qua đi, để cho ta cái này dân bản xứ tận tình địa chủ một phen. Cầu còn không được, là ta quấy rầy. Còn xin ốc tiên sinh bỏ qua cho. Làm sao lại như vậy? Ta vui vẻ còn đến không kịp đâu. Đã thật lâu không có gặp được ngươi dạng này thú vị người tuổi trẻ. Tính cách của ngươi thật tốt, so nhà ta tiểu tử thúi dễ giao lưu nhiều. Một hồi nhất định phải giới thiệu hai người các ngươi nhận thức một chút, để cho tiểu tử thúi kia học một ít Hiya ngươi dạng này. Đừng cả ngày cùng cái tảng đá, nhìn ta đều phiền. Lần này Hyakun không có nói tiếp, chỉ là khờ khờ cười cười. Hắn kỳ thật nhìn ra được, tiến sĩ ốc nói hẳn là con của hắn. Mặc dù tiến sĩ ốc nói hình như rất nghiêm khắc, rất không thích con trai hắn dáng vẻ, nhưng là tiến sĩ ốc trong mắt từ ái lại là làm sao cũng che giấu không xong. Thật đúng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Thái dương đã hoàn toàn rơi xuống núi, nhưng là đường phía trước cũng đã nhìn thấy một mảnh thành trấn. sau cùng trời chiều còn lưu luyến rơi tại thành trấn trên nóc nhà. Cho yên tĩnh tiểu trấn rát lên một tầng màu vàng mạng che mặt. Từ xa nhìn lại, lộng lẫy, Hyakun có chút thẳng người lên. Nhìn xem phương xa cái kia rung động lòng người cảnh sắc. Tuấn Tiếu mang trên mặt vẻ kích động màu đỏ. Trong miệng không tự giác nói một tiếng. Thật đẹp, chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc rất hài lòng Hyakun biểu lộ. Mặc dù mình đã gặp vô số lần, sớm đã không có như vậy mới lạ cảm giác. Nhưng là nghe được người bên ngoài tán thưởng quê hương của mình. Trong lòng vẫn là một trận kiêu ngạo tự hào. Không có quấy rầy Hyakun say mê. Tiến sĩ ốc có chút chậm lại tốc độ xe. Để Hyakun càng thêm bình ổn thưởng thức cảnh sắc chung quanh. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại thật dài cái bóng càng kéo càng dài. Đến trạm, không biết lúc nào, xe thể thao đã dừng lại. Đứng tại một chỗ căn nhà lớn trước mặt, tiến sĩ ốc đã xuống xe, cười vỗ vỗ Hyakun bả vai, đem Hyakun từ say mê bầu không khí bên trong tỉnh lại. Hyakun vừa tỉnh dậy nghi ngờ nhìn xem chung quanh, sau đó lúc này mới phát giác đã đến đứng, vội vàng đỏ mặt ôm trứng xuống xe, quính quính dáng vẻ, lại là trêu đến đại bá là một trận cười ha ha. Từ trong nhà cũng nghe được tiếng cười của ngươi. Xem ra ngươi luận văn thông qua được nha. Cao hứng như vậy. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra. Một vị thiếu phụ xinh đẹp đi ra. Nhìn xem cười ha ha tiến sĩ ốc nhẹ giọng cười nói. Ha ha ha, Hiya, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là thê tử của ta. Netsiko, về sau gọi Netsiko Aji là được rồi. Netsiko. Vị này là ta mới quen tiểu bằng hữu, gọi là Hyakun, gọi hắn Hiya liền có thể. Ta cao hứng như vậy cũng là bởi vì hôm nay quen biết Hiya. Về phần tiến sĩ luận văn, ha ha, không có thông qua, chấm ngoặc kép, thấy một lần thê tử của mình ra. Tiến sĩ ốc vội vàng giới thiệu hai người nhận biết, nghe được tiến sĩ ốc luận văn không có thông qua. Netsiko trong mắt lóe lên một tia lo lắng áy náy. Sau đó nhìn về phía tiến sĩ ốc hậu phương Hyakun, mang theo một mặt nụ cười thân thiết nói. Hiya đúng không? Mau mau tiến đến, đồ ăn đều đã làm xong. Ăn cơm trước rồi nói sau. Netsiko đưa tay tiếp nhận tiến sĩ ốc cặp công văn. Sau đó thân thiết lôi kéo Hyakun hướng trong phòng chạy. Hyakun mang trên mặt một tia ngượng ngùng đỏ ửng, nhưng trong lòng ấm áp, tiến vào trong phòng. Trong đại sảnh rộng rãi ở giữa một chương bàn ăn đã bày đầy đồ ăn. Bàn ăn một bên, một vị thiếu niên ngồi tại trên ghế. Một mặt nghiêm túc, hơi có vẻ lãnh khốc. Bên này có bồn rửa tay. Hiya đi trước giặt một chút tay. Tẩy xong chúng ta liền có thể ăn cơm. Hôm nay Aji làm rất nhiều ăn ngon. Vốn là vì cho Tiết Thành khánh công. Hiện tại liền cho ngươi đón tiếp đi. Netsiko không biết từ nơi nào lấy ra một cái bố đệm. Để Hyakun đưa trong tay Pokemon trứng đặt ở bố trên nệm. Thúc giục Hyakun rửa tay dùng cơm. Hyakun đành phải đem trong tay trứng đặt ở bố trên nệm. Sau đó đưa tay rửa ráy sạch sẽ. Lại rửa mặt. Tiếp nhận Netsiko Aji đưa qua khăn mặt đem mặt và tay lau sạch sẽ về sau. Lại bị Netsiko Aji lôi kéo đi đến bên cạnh bàn cơm. Để Hyakun cùng cái kia lạnh lùng thiếu niên ngồi cùng nhau. Hyakun quay đầu nhìn thiếu niên một chút. Thiếu niên cũng quay đầu nhìn một chút hắn. Hai người trong nháy mắt ánh mắt đụng vào nhau. Đều là khẽ gật đầu. Lấy đó chào hỏi. Sau đó lạnh lùng thiếu niên quay đầu đi. Không tiếp tục để ý Hyakun. Lúc này tiến sĩ ốc cũng đã đưa tay lau khô. Đi đến bàn ăn chủ vị ngồi xuống. Một bên Netsiko Aji liền tranh thủ đã thịnh tốt cơm đưa tới. Sau đó lại cho lạnh lùng thiếu niên cùng Hyakun đựng đầy. Mark, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Vị này là Hyakun, lúc chiều chúng ta mới quen. Ta mười phần thích Hiya. Ta có thể nhìn ra được hắn các phương diện đều hết sức ưu tú. Về sau hai người các ngươi phải thật tốt ở chung. Mark ngươi cũng muốn nhiều học một ít Hiya. Tiến sĩ ốc sử dụng tuyệt chiêu. Hài tử của người khác. Mắc nhận 1 vạn điểm thương tổn. Mắc cũng không có trả lời. chỉ là lạnh lùng ăn thức ăn của mình. Chàng diện một lần cực kỳ xấu hổ. Chỉ ít Hyakun là xấu hổ đến. Nhưng là Hyakun trước kia cũng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Tốt rồi, mắc biết nên làm như thế nào. Người liền thiếu đi nói hai câu. Hôm nay là Hiya tới làm khách. Hiya ngươi đừng câu nệ. Ăn nhiều một chút đồ vật. Nessiko Aji đầu tiên là trừng tiến sĩ ốc một chút. Sau đó mới quay đầu cười cho Hyakun thêm đồ ăn. Hiển nhiên Nessiko Aji cũng đối Hyakun có không sai hảo cảm. Hyakun vội vàng cười cười. Sau đó vùi đầu đào cơm. Tiến sĩ ốc cũng không nói thêm gì nữa. Thở dài về sau bắt đầu ăn cơm. Mà Mắc đã đem trước mặt mình đồ ăn ăn xong. Buông xuống bát đũa. Nói một câu ta đã ăn xong liền đứng dậy rời đi. Lưu lại Hyakun ngồi ở bên cạnh càng thêm xấu hổ. Khụ khụ. Mắc ra hỏa này chính là cái này cá tính. Hiya ngươi cũng không nên để ý. Đúng. Ta nhìn ngươi một mực ôm cái kia Pokemon trứng. Đó nhất định là cái rất chân quý Pokemon trứng đi. Nhan sắc rất là đặc biệt. Đến cùng là cái gì chủng loại Pokemon? Phát giác được bàn ăn bầu không khí có chút xấu hổ. Tiến sĩ ốc có chút tằng hắng một cái. Thuận tiện rời đi đề tài. Ha ha, không có để ý. Không có để ý. Ta cảm thấy Mắc tính cách vẫn là khá hay. Về phần cái này Pokemon trứng. Cũng là ta do ngoài ý muốn bên trong lấy được. Đến cùng là cái gì Pokemon ta cũng không rõ ràng. Bất quá. Cũng chính là bởi vì dạng này mới càng thêm hiếu kỳ. Càng thêm mong đợi. Cũng càng thêm chân quý. Mặc kệ nó sẽ ấp ra cái gì Pokemon. Ta đều sẽ chiếu cố thật tốt nó. Hiển nhiên Hyakun trả lời rất để tiến sĩ ốc hài lòng. Tán dương chi từ bên tai không dứt. Cũng làm cho trên bàn cơm không khí ngột ngạt hóa giải không ít. Sau khi cơm nước xong. Tiến sĩ ốc ngồi ở trên ghế salon xem TV. Hyakun giúp đỡ Nessiko Aji thu thập bộ đồ ăn. Rửa chén. Lại là trêu đến Nessiko Aji một trận thân mật. Khiến cho Hyakun đỏ bừng cả khuôn mặt. Để Nessiko Aji nhìn thẳng hô đáng yêu. Thu thập xong phòng bếp về sau. Tiến sĩ ốc lại để cho Hyakun cùng hắn ngồi một chút. Nessiko Aji đi cho Hyakun chuẩn bị nghỉ ngơi gian phòng. Thế là Hyakun liền ôm mình Pokemon trứng ngồi xuống tiến sĩ ốc bên cạnh. Tùy ý trò chuyện sự tình các loại. Trong đó đại bộ phận là liên quan tới Pokemon một chút kiến thức. Tiến sĩ ốc càng trò chuyện con mắt càng sáng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hyakun có như vậy phong phú Pokemon tri thức nhận biết. Cái kia hoàn toàn không giống như là một cái ở độ tuổi này hài tử nên có tri thức dự trữ. Trong lòng càng là yêu thích. Cuối cùng sắp tắm rửa trước khi ngủ. Tiến sĩ ốc hỏi Hyakun một vấn đề. Hiya, ngươi sau này có tính toán gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,